Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 957. Vũ Linh. Lại là dài dòng buồn chán trầm mặc. Cuối cùng Thương Dạ còn không có đi ra một bước. Hắn không dám, thật sự không dám tiến lên. Ở chỗ này, tánh mạng của hắn không có chút nào cam đoan. Cho nên cuối cùng, hắn hay vẫn là lui đi. Mang theo tự nhiên cho tới bây giờ lúc phương hướng, một lần nữa rời đi. Cuối cùng nhất, chỉ để lại cái kia trống trải tĩnh mịch, mục nát vũ trụ còn lặng lặng tồn tại. Chỉ là Thương Giả cùng tự nhiên thủy chung không có phát hiện tại bọn hắn ly khai trong nháy mắt, tại đây sớm đã mục nát vũ trụ, cái này cũng sớm đã chết đi trong vũ trụ, một đôi không cách nào hình dung hai mắt, cuối cùng cái kia thật sâu ánh mắt. Ngươi thấy được sao? Không có ngươi, hắn yêu nguyên rất hạnh phúc. Bên cạnh của hắn đã có cái khác người. Ngươi, hay vẫn là không chịu buông tha cho à? Một mảnh rủ rì trong không gian, một đạo thân ảnh lặng lặng ngưng lập. Nàng xem thấy đối diện vị kia, cùng nàng một kiểm tra dạng nàng. Các nàng bên người chỉ có vô tận trống trải, hữu hình tồn tại cũng sớm đã tịch diệt, biến mất. Thế nhưng mà nơi đây lại tràn đầy vô số đạo lý, thậm chí còn đã không cách nào dùng đạo lý để hình dung. Đây là vô số đại đạo tồn tại đan vào thế giới. Là một cái chính thức bị đại đạo lực lượng vần quanh tràn đầy thế giới. Nàng cùng nàng ở này vô tận trong hư không lặng lặng đối mặt lấy. Giữa hai người chiến đấu đã trải qua rất dài thời gian. Nàng không hiểu chỉ là tồn tại mấy trăm năm tuế nguyệt nàng khác, vì sao có thể cùng chính mình đối kháng. Vì sao có thể cùng hoàn toàn đã thức tỉnh toàn bộ trí nhớ chính mình đối kháng. Nàng đã từng ra sao hắn vĩ đại. Là cả trong vũ trụ, nhất đỉnh phong nhất tồn tại một trong, là vô tận lúc giữa không trung tại xa xôi thời đại tựu du ngoạn sơn thủy mạnh nhất tồn tại. Cái kia nhất thời đời. Thay. Ở bên trong chư thiên vạn giới toàn bộ trong vũ trụ sở hữu chủng tộc đều tại dưới chân của nàng phủ phục. Sự hiện hữu của bọn nó tại nàng mà nói tựu là chân chính con sâu cái kiến. Nàng là nữ nhi của hắn. Là chân chính thiên chi kiều nữ, tục danh của nàng, là thiên nữ. Sinh mà vĩ đại, nhất định chí cường. Một cái thời đại bá chủ. Linh hồn của nàng vô cùng cao quý. Mặc dù là những cái kia đồng dạng trời sinh chí cường hỗn độn thần thú, hung thú cũng thì không cách nào cùng nàng so sánh với đấy. Cuối cùng tại nàng thời đại nhất huy hoàng thời khắc, vì cái kia thời khắc cuối cùng đến. Nàng lựa chọn tịch diệt cuối cùng nhất lựa chọn chuyển thế luân hồi chỉ là vì tại đây cái kia chính xác cả đời trong sống lại, vì hoàn thành cuối cùng hết thảy, vì rất nhiều sinh linh, rất nhiều linh hồn cuối cùng nguyện vọng chỗ. Thế nhưng mà nàng lại thật không ngờ, tại nàng trở thành thủy tổ thời khắc, tại nàng chậm rãi đi đến tới gần đỉnh phong, muốn sống lại thời khắc, lại gặp hắn. Nàng bị ép, lại lần nữa chết đi rồi. Chưa thức tỉnh nàng, như thế nào sẽ là đối thủ của hắn? Hơn nữa, mặc dù tựu là mình tại nhất thời khắc đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, nàng lại một lần nữa luân hồi chuyển thế. Rốt cuộc, ba đời đến, linh hồn của nàng phong tỏa, đã trở thành một phàm nhân. Nàng một mực tại chờ cơ hội, chờ đợi sống lại thời khắc đến. Thế nhưng mà, chờ đợi nàng thứ hai thế linh hồn thức tỉnh thời khắc. Nàng lại phát hiện, hết thảy đều thay đổi. Nàng, không phải là nàng. Nàng, vậy mà đã trở thành một cái khác nàng, một cái vì cái này thời không ở bên trong, một cái lạ lẫm nam tử mà sống nàng. Thậm chí còn, vì hắn, nàng khác, vậy mà trói buộc chặt chính mình, thậm chí lại để cho chính mình suýt nữa muốn tịch diệt, luân hồi. Rốt cuộc, chưa thức tỉnh nàng, chỉ là khôi phục thứ hai thế trí nhớ nàng. Rốt cuộc còn là còn sống. Nàng dùng chính mình cuối cùng còn sót lại lực lượng. Rốt cuộc đem nàng dẫn tới luân hồi chi địa trong. Tại đâu đó, nàng đệ nhất thí. Rốt cuộc đã thức tỉnh. Linh hồn của nàng, rốt cuộc lột xác rồi trở thành cái kia tồn tại vĩnh cửu trước khi thống ngự một cái thời đại vĩ đại tồn tại trở thành nàng đệ nhất thí. Thế nhưng mà ngay tại nàng muốn thời khắc đỉnh phong, lại phát hiện rồi. Nàng vậy mà rốt cuộc không cách nào phản nguyên chân ngã, làm hồi từng đắt là chính mình. Thứ hai thế nàng, rất dễ dàng cùng chính mình dung hợp. Thế nhưng mà cái này ba đời, cái này rõ ràng tồn tại chỉ có như vậy liền nàng lịch trình một phần ngàn vạn đều không có nàng, đã có sâu như vậy chấp niệm. Sâu như vậy chìm, làm cho nàng thủy chung không cách nào dung hợp. Để nhất thí, ta là thiên nữ, là vũ trụ tối cường giả, là một cái thời đại thống ngự người. Thứ hai thí, ta là già liên ngày sau. Là cái này phương sinh linh cuối cùng hy vọng tồn tại địa vực thánh nữ, là thủ hộ nhất mạch chúa tể. Của ta hai đời đều là đứng thẳng tại một cái khu vực đỉnh phong. Chúng ta vì sinh linh tồn tại cuối cùng nhất lựa chọn dung hợp. Thế nhưng mà vì cái gì? Ngươi lại như vậy chấp mê không ta đây này. Ngươi lại thủy chung, không chịu lựa chọn trở về đây này. Chẳng lẽ hắn... So về cách này vũ trụ vô số thời gian, trong không gian, sở hữu sinh linh đều muốn trọng yếu, đều muốn khó có thể cho ngươi bỏ qua ư. Ngươi đã từng ích kỷ một lần, như vậy lúc này đây, ngươi vì cái gì còn muốn như thế đây này? Nàng tại thấp giọng gào rú, hơi có chút dữ tợn. Thế nhưng mà cách này dữ tợn, nhưng lại như vậy ung dung. Cách này gào rú, nhưng lại như vậy đẹp đẽ quý giá. Đối mặt phẫn nộ của nàng, nàng khác chính là bộ dáng thủy chung chưa từng cải biến. Hắn hôm nay đã có một cái khác nàng. Ta nhận ra, nàng xuất thân vô cùng cao quý. Tự là so về ta đến, cũng chưa từng chỗ thua kém mảy may. Bên cạnh hắn nàng, hồi tỉnh đến đấy. Khi đó nàng, hồi vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ đấy. Thế nhưng mà ngươi đâu rồi, nếu như không thể cùng ta dung hợp. Như vậy ngươi cả đời này, nhất định chỉ biết bình thản hoặc là có thể tại trợ giúp của hắn hạ sống trên 10 vạn năm, 100 vạn năm. Chỉ là cuối cùng nhất đâu này. Ngươi hay là muốn mất đi đấy. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn cùng tại bên cạnh của hắn, cuối cùng theo thời gian trôi qua, hắn hội đem ngươi quên đấy. Tỉnh dậy đi. Không muốn tại cố chấp như vậy. Vì chư thiên sinh linh quên hắn. Của ta ba đời, ta cái kia yếu ớt nhất cả đời. Vũ Linh. Vũ Linh, nàng là Vũ Linh, nàng tựu là thương dạ thủy chung người yêu sâu đậm. Cái kia, vì nàng, nguyện ý đỉnh phong, nguyện ý vi phạm vũ trụ định luật, nguyện ý nghịch chuyển thời không cũng muốn phục sinh Linh Nhi. Nàng, không có chết. Nàng thật sự vẫn còn. Còn ở lại chỗ này cái không hiểu trong không gian, lặng lặng nhìn hắn cùng đợi. Hắn nhìn xem đã giống như điên cuồng cường đại nhất chính mình. Vũ Linh cuối cùng nhất phá vỡ trầm mặc. Nàng nhẹ nhàng cười cười. Trong tươi cười là như vậy tinh khiết, như vậy duy mỹ. Giống như từng đã là nàng, phương hoa tuyệt đại, khinh thường vô song. Thiên nữ, ngươi sẽ không hiểu đấy. Ngươi, vĩnh viễn đều không sẽ rõ. Nói ta ích kỷ cũng tốt, nói ta cố chấp cũng thế. Vì hắn, ta nguyện ý ích kỷ, ta nguyện ý cố chấp. Vì hắn tự là buông tánh mạng của ta, tự là buông tha cho cái này phiến trong vũ trụ toàn bộ sinh linh, lại có thể thế nào đây này? Giờ khắc này, Linh Nhi trong đôi mắt xuất hiện một loại không hiểu sáng rọi. Cái này sáng rọi, xinh đẹp như vậy, khiến người tâm động. Thế nhưng mà tại thiên nữ trong mắt, đây cũng là toàn bộ thế gian khó khăn nhất hình dung cừu hận, không? Nhất pháp tiếp nhận dáng tươi cười. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Thiên nữ. Nhìn thật sâu Vũ Linh liếc, thiên nữ cuối cùng nhất thu liếm toàn bộ biểu lộ. Giờ khắc này, nàng lại một lần về tới đã từng cái kia đỉnh phong vũ trụ, bao quát rất nhiều sinh linh thiên nữ. Vô tận bí mật đều ở đây cả đời sống lại, vô số cổ xưa tồn đang dần dần tỉnh lại. Bọn họ đều là muốn tại ở kiếp này bác ra cuối cùng một giết. Bất kể là có nguyện ý hay không, ở kiếp này, ta đều phải về quy đấy. Ngươi buông tha đi. giờ khắc này thiên nữ động. Vô số huyền ảo bị đánh ra, lực lượng vô cùng đang run rẩy, ngàn vạn đại đạo tại dưới chân của nàng phủ phục. Mặc dù chỉ là linh hồn sống lại, thế nhưng mà nàng đã từng là ở giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại, là sinh mà mạnh nhất vũ trụ tối cường giả. Nàng là cùng thương giả bảy thế, một cấp bậc tồn tại. Không hiểu lực lượng tách ra, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Tại đây không biết là cái gì tồn tại ngưng kết không gian, vô cùng chắc chắn tại đây vũ trụ tối cường giả uy năng trước khi, nhưng chỉ là run rẩy, thủy chung chưa từng sụp đổ. Vô tận lực lượng cùng huyền ảo, vô cùng vĩ đại xuyệt trái pháp tắc cùng đại đạo, vĩnh hằng đích chân lý cùng tuế nguyệt, tuyệt thế sát phạt, bất diệt vinh quang cuối cùng nhất đích ý chí đều xuất hiện. Chúng chút xuống hết thảy, chút xuống thiên nữ vô cùng đầy đủ mọi thứ, cuối cùng nhất toàn bộ hướng phía vũ linh chôn vùi mà đi. Rốt cục thiên nữ hình thái hư vô, nàng vậy mà cũng dung nhập đến nơi này vô song một kích bên trong. Cái này trong nháy mắt, nếu như tại trong vũ trụ tách ra, đủ để hủy diệt vô số tinh vực, vô cùng tinh không, đủ để cho toàn bộ vũ trụ đều run rẩy. Cái này cơ hồ sắp đụng chạm lấy thái tổ cảnh giới, sắp tiếp cận vũ trụ cực hạn. Tuy nhiên thiên nữ chỉ còn lại có linh hồn tồn tại. Thế nhưng mà nàng đã từng cũng là cường đại nhất vũ trụ tối cường giả. Nàng chút xuống hết thảy, đã hết sức thăng hoa, cái này trong nháy mắt uy năng tựu là thuộc về nàng vũ trụ tối cường giả tuyệt sát. Như vậy sát phạt không phải cái loại này có hình thực chất sát phạt, mà là tồn tại cái khác vị diện, một cái đã vượt ra đầy đủ mọi thứ vị trên mặt. Là linh hồn, là vô cùng ý chí giết chóc. Nàng tại thời khắc này cuối cùng nhất thăng hoa, nguyện ý bác ra nhất vĩnh cửu cả đời đến. Rốt cuộc, giết chóc đến phút cuối cùng. Lực lượng vô cùng đem vũ linh chôn vùi. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền bị triệt để bao phủ rồi. Không có chút nào phản bác lực lượng. Giống như cái kia vô tận hải dương bên trong, di động con sâu cái kiến đáng thương thật đáng buồn. Khủng bố như vậy xâm nhập, là thế gian thống khổ nhất dày vò, bởi vì nó là muốn gạt bỏ vũ linh hết thảy trí nhớ, hết thảy mỹ hảo. Vũ linh, nàng làm sao có thể tiếp nhận? Làm sao có thể tiếp nhận đây này? Chậm rãi, vô cùng sóng lớn đánh úp lại, đem lần lượt muốn giãy giụa mà ra vũ linh lật tung. Làm cho nàng hy vọng lần lượt biến mất, lại để cho tánh mạng của nàng lần lượt cơ hồ dập tắt. Thế nhưng mà nàng thủy chung mang theo xinh đẹp nhất mỉm cười. Nàng thủy chung mang theo hắn yêu nhất mỉm cười. Lực lượng đã tăng lên tới vô cùng vô tận tình trạng. Lực lượng như vậy đủ để lập tức gạt bỏ một, mười tôn đỉnh phong thần vương hoàng chủ. Thế nhưng mà chúng đối với vũ linh, vậy mà không cách nào làm được cuối cùng công phạt. Chầm rãi, sóng lớn bên trong xuất hiện một chương tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng là cao quý như vậy, vô cùng trang nghiêm túc mục. Thế nhưng mà giờ phút này, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lại tràn ngập bi thương. Nàng, đây là muốn giết chết chính mình. Thực xin lỗi, thế nhưng mà ngươi hiểu không? Giết ngươi tựu là giết ta. Ta cũng muốn nếm thử một chút ngươi nói cái loại cảm giác này. Ta cũng muốn có một hắn có thể cho ta buông tha cho hết thảy. Chỉ là sở hữu, không có khả năng rồi. Ta là nữ nhi của hắn, ta sinh tồn ý nghĩa, liền là vì toàn bộ vũ trụ sinh linh. Ta không bỏ xuống được, không thả ra, vì thế, ta tại nhất huy hoàng một khắc, lựa chọn tráng lệ tại chúng ta sinh nhất thời khắc đỉnh phong, ta lựa chọn tịch diệt. Hết thảy, chính là vì ở kiếp này. Vì cái này cuối cùng nhất thời khắc, cái này chính xác nhất thời khắc đến. Vì vũ trụ sinh linh thực xin lỗi, vũ linh thực xin lỗi, tự chính mình. Rốt cục, nhất cuồng bạo lực lượng phủ xuống. Nó nát bấy hết thảy toàn bộ không gian, cái này vô địch uy nghiêm không gian, vậy mà ẩn ẩn bắt đầu xé sách, bắt đầu sụp đổ. Vũ linh hay vẫn là mang theo dáng tươi cười, thế nhưng mà tại nụ cười kia phía trên, lại hiện đầy vệt nước mắt. Một giọt nước mắt chảy xuống, đẹp quá đẹp quá. Trong thoáng chốc thiên nữ thấy được một cái xinh đẹp hình ảnh. Đó là tại một tòa bình thường núi đá bên dòng suối, nàng hay vẫn là như vậy tuổi nhỏ. Nàng xem thấy hắn, vui sướng nói bướng bỉnh nhìn xem, xinh đẹp nháy. Hết thầy, là đẹp như vậy. Thế nhưng mà sau một khắc, nước mắt biến mất. Cái kia xinh đẹp hình ảnh, ấm ánh vỡ vụn triệt để biến mất rồi. Lại là trong nháy mắt thứ hai giọt lệ nước chảy xuống. Tiên nữ lại một lần nữa thấy được. Nàng thấy được thoáng lớn lên chính mình, đầy khắp núi đồi tìm kiếm thân ảnh của hắn. Nàng mông lung, nguyện vọng của nàng đều là tại vì hắn nở rộ tách ra. Bọn hắn trên đỉnh núi, sóng vai mà dựa vào, lặng lặng nhìn tây chìm nắng gắt, nhìn xem cái kia xinh đẹp ánh chiều tà. Cuối cùng nhất, hắn rời đi. Lưng cóng hắn, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nát, lại một lần vỡ vụn rồi, như vậy thê thảm, như vậy bi ai. Nàng xem thấy nàng bị hắn che chở, mang nàng du ngoạn, cùng nàng đính hôn, cùng nàng sung sướng. Tại nước ngoài bên trong, hắn vì nàng điên cuồng, tay cầm trường kiếm, giết đến tận cửu thiên. Hắn vì nàng nhỏ máu hồng trần, vẫn lạc thành ma. Vì hắn có can đảm cùng cao cao tại thượng vĩ đại đối kháng, có can đảm kêu gọi tất cả lực lượng xuất hiện. Hết thảy đều chỉ là vì nàng. Vì nàng. Hết thảy đều là khó như vậy dùng hình dung. Vốn đẹp nhất hết thảy, giờ phút này nhưng lại như vậy thê lương, uyển thương. Cuối cùng một giọt nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này Vũ Linh đã cơ hồ đã trở thành trong suốt, nàng tựa hồ sau một khắc sẽ chết đi. Cái kia hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Đó là hắn đứng tại một tòa sa mạc thổ những phía trên. Hắn nhìn lên thương không, nhìn xem lôi điện hình thái một mực hèn mọn linh thú. Hắn phóng đãng, hắn không bị trói buộc. Đối mặt cái kia cường đại hèn mọn linh thú, hắn lại cường thế vô song, lăng nhưng không sợ. Thế nhưng mà ngay một khắc này, hắn lại ngốc trệ. Đối mặt phất tay có thể gạt bỏ hắn tồn tại, đều chưa bao giờ e ngại, cũng dám huy kiếm hắn, giờ phút này, vậy mà ngốc trệ, vậy mà sợ hãi. Đó là một đôi cỡ nào bất lực hai mắt. Thiên nữ thấy được vô số hình ảnh, lại chưa từng có chứng kiến hắn như thế bất lực hình ảnh, như thế bất lực một màn. Hắn đang khóc, một người cho tới bây giờ chỉ là đổ máu không đổ lệ nhân tộc tổ tiên, nhân tộc anh hùng, giờ phút này lại bất lực đang khóc. Hắn nhẹ nhàng nói, hối hận chính mình mất đi hết thảy. Hắn hối hận, không có lôi kéo nàng, không có lôi kéo cánh tay của nàng, vĩnh viễn không đi buông ra. Hắn tiếng hô, như vậy bi thương, nghe đau lòng, giống như khấp huyết. Hắn tại rên rỉ, hắn tại hò hét. Mặt ta trên đời vô song, mặt ta vạn người kính ngưỡng cuối cùng, lại kéo bất chủ tay của ngươi, lại chỉ có thể nhìn ngươi biến mất, vĩnh viễn cũng không thể tại lôi kéo tay của ngươi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Nghịch chuyển thời không. Hắn bi ai, lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên, bất lực thúc thiết nỉ non. Hắn thì thào, không cách nào thoải mái. Trong vòng một đêm, tóc đen hoa nhưng, khắp huyết như nước. Trong lúc mơ hồ, thiên nữ đã nghe được hắn, đã nghe được hắn, cái kia cùng nàng ước hẹn hết thảy. Đã từng chúng ta đã nói rồi đấy hết thảy, chúng ta hẹn rồi, tóc trắng xóa, mực đậm thanh dương, tại sơn tuyền phía dưới, vuốt ve an ủi tuế nguyệt. Ngươi cho ta nấu rượu hồng trần thi họa tang thương. Cuối cùng trong tích tắc, nàng chỉ là đã nghe được một câu, cái kia làm cho nàng run rẩy một câu. Kiếp này mộng, đem ngươi tìm về. Kiếp này ta lớn nhất mộng, tựu là đem ngươi tìm về. Hết thảy không nói gì, cuối cùng nhất thời khắc, Vũ Linh thân ảnh hay vẫn là biến mất. Thế nhưng mà nàng lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem hết thảy. Vì cái gì ta thành công rồi? Thế nhưng mà ta lại như vậy đau nhức đây này. Vì cái gì ta đau nhức lợi hại như vậy, tựa hồ cả người đều muốn sụp đổ đây này. Ta đối nghịch rồi, hay vẫn là làm sai rồi? Đây hết thảy rốt cuộc là đúng hay vẫn là sai đấy? Ngài có thể nói cho ta biết không? ta, phụ thân. Đối với chúng sinh mà nói, ngươi đúng. Nàng, hay hoặc giả là mặt khác ngươi quá ích kỷ. Thế nhưng mà đối với chính ngươi mà nói, ngươi, nhưng lại làm sai rồi. Ngươi, phản bội chính mình. Thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa vĩnh cửu bất hủ. Thanh âm chủ nhân chưa từng hiển hóa, tựa hồ từ cổ chí kim trường tồn tại cách này phiến trong hư không. Muôn đời bất diệt. Nghe được thanh âm của hắn, thiên nữ có chút mờ mịt, có chút bất lực. Nàng nhẹ nhàng khóc nức nở. Vị này thiên chi kiều nữ, vị này vĩ đại vô song, đã từng thống ngự một cái thời đại vũ trụ tối cường giả. Giờ phút này vậy mà cùng hài tử tại bất lực thút thít nỉ non. Hồi lâu bên trong thiên địa một mảnh yên lặng. Rốt cuộc đương nàng nhất mờ mịt, bất lực nhất thời khắc. Đạo kia thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Hoặc là, ngươi lựa chọn như vậy kỳ thật cũng là vi phạm với ngươi nội tâm của mình. Ngươi thủy chung đều tại lừa gạt mình. Nghe nói như thế, thiên nữ càng thêm mờ mịt, càng thêm bất lực. Giờ phút này nàng, không bao giờ nữa là cái kia tôn hoành hành thiên địa, bầu cử tốt hết thảy trở ngại vũ trụ tối cường giả rồi. Một tiếng thật sâu thở dài truyền đến. Hắn giờ phút này cũng là vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, ba đời nàng cùng chính mình không có có bao nhiêu huyết mạch quan hệ. Thế nhưng mà linh hồn của nàng, cuối cùng là nữ nhi của mình. Vô số thời đại đến nay, hắn chỉ có như vậy một đứa con gái. Như vậy đau lòng, như vậy bi thương, hắn lại là như thế nào không thống khổ đây này. Ta vì cái vũ trụ này muôn dân trăm họ bỏ ra rất nhiều. Như vậy lúc này đây tựu để cho ta cũng ích kỷ một lần. Vì nữ nhi của ta, ta cũng ích kỷ một lần. Tiếng nói rơi xuống đất, tuyệt thế lực lượng xuất hiện, tràn ngập hư không. Đây là vô địch lực lượng. So với trước khi thiên nữ đánh ra mạnh nhất tuyệt thế, vậy mà còn cường đại hơn. Một loại không hiểu lực lượng xuất hiện, vần quanh tại thiên nữ bên người. Mà giờ khắc này, một đạo mơ hồ hình ảnh, vậy mà theo trong thân thể nàng chậm rãi chóc bong. Thời gian, phảng phất tại rút lui. Hết thảy vĩnh cửu đã qua tuế nguyệt, vậy mà lại một lần nữa trở về. Nghịch chuyển thiên địa bổn nguyên. Nghịch chuyển thời gian không gian định luật. Đây là tuyệt đối giật mình thế, tuyệt đối vô địch thủ đoạn. Hắn thiên nữ phụ thân, vậy mà làm được. Hắn vậy mà, tại nghịch chuyển thời không. Cảm nhận được bên người hết thảy, thiên nữ sững sờ nhìn xem hư không, nhìn xem cái kia trống trải bao la bát ngát thiên địa. Nàng phảng phất ngốc trệ. Hồi lâu sau, đợi đến lúc đạo thân ảnh kia bị cuối cùng nhất chóc bong mà ra, đợi đến lúc cái kia vô số rơi là tả nước mắt tích, lại lần nữa ngưng tụ, một lần nữa trở về trong cơ thể nàng một khắc này, thiên nữ, mới rốt cuộc thanh tỉnh lại. Ngài, ngài đây là muốn. Thiên nữ rung động lắc lư, nàng không thể tưởng tượng nổi cảm nhận được hết thảy. Thế nhưng mà trong hư không, lại không có có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Hết thầy đã tạo thành. Hồi lâu sau mới có một giọng nói chậm rãi truyền đến. Ở kiếp này để cho ta ích kỷ một lần. Vậy, cho ngươi ích kỷ một lần. Bất kể như thế nào, chúng ta trả giá đã nhiều lắm. Một lần chỉ có lúc này đây rồi. Thanh âm chậm rãi biến mất, không còn có chút nào ấm ký. Chỉ để lại như trước rung động thiên nữ đồ lưu tại chỗ. Nhìn xem cái kia đã xuất hiện, đã hoàn toàn mặt khác một đạo thân ảnh. Cứ như vậy, tựa hồ lại đi qua vô số thời gian. Rốt cục, nàng nở nụ cười. Nàng tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Đúng vậy. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, nhiều như vậy. Ở kiếp này, tựu lại để cho chúng ta ích kỷ một lần. Giờ khắc này dáng tươi cười, như vậy duy mỹ. Đó là đã vượt qua hết thảy xinh đẹp. Đó là một loại đã đạt thành cuối cùng nhất tâm nguyện dáng tươi cười. Nàng vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng đụng chạm thoáng một phát vũ linh thân thể. Rồi sau đó dáng tươi cười càng thêm thanh tịnh, càng thêm xinh đẹp. Mặc dù không có ngươi, lại có thể thế nào đâu này. Cuối cùng cả đời, đây là cuối cùng cả đời rồi. Vận mệnh của ta đã chú định. Như vậy, tại thời khắc cuối cùng đến lâm nháy mắt, ta hết sức thăng hoa, vĩnh hằng thiêu đốt, lại có thể thế nào đây này? Một lần nữa đứng. Cái này trong nháy mắt thiên nữ, là như vậy trang nghiêm, như vậy nghiêm túc và trang trọng. Nàng tiện tay xé sách một đạo không gian, nhìn xem bên ngoài cái kia mỏng manh thế giới. Lại một lần quay đầu lại nhìn thoáng qua Vũ Linh. Cuối cùng dáng tươi cười yêu nguyên tồn tại. Ở kiếp này coi như là tự chính mình giấc mơ kéo dài. Dù sao, ngươi chính là ta chính là ngươi. Bất quá, ta thiên nữ lại không phải tùy tiện có thể lấy được. Mặc dù, ngươi là từ xưa tới nay sở hữu hy vọng, ngươi là chịu tải vô số sinh linh cuối cùng hy vọng chỗ. Ta cũng không thể nha. Dí dỏm cười thiên nữ chưa từng phát hiện, giờ khắc này nàng cùng từng đã là Vũ Linh là cỡ nào tương tự. Nếu như không có làm được, như vậy, hết thảy cứ như vậy tan thành mây khói. Dù sao, ta đã vì ngươi thấp xuống vô số khó khăn. Giảm xuống, vô số độ khó. Phụ thân của hắn đã thi triển cường đại nhất đích thủ đoạn, nghịch chuyển thời không đem ba đời chính mình lôi kéo trở lại rồi. Hắn không cần đang đợi đến như vậy vĩnh cửu về sau rồi. Thế nhưng mà, nàng lại không thể lại để cho hắn như vậy tựu nhẹ nhõm đạt được nàng. Không thể, tuyệt đối không thể. Mặc dù cái này ba đời hắn thật sâu yêu lấy nàng đồng dạng không được. Hoặc là, cái này có thể là một đầu mất mạng con đường. Bất quá cuối cùng, ngươi như yêu nàng đều vì nàng đi đến, không phải sao? Nhẹ nhàng huy động cánh tay, cuối cùng trong tích tắc, rốt cuộc đem Vũ Linh triệt để đưa đến. Tiến đưa đến đó khe hở gì đoan, đưa đến rồi, hoặc là cũng là nàng hy vọng bị ngạn. Đi ở đằng kia tính mịch trên đường. Thương giả cùng tự nhiên đã thấy được lúc đến cửa ra vào, bọn hắn thủy chung đều là trầm mặc không nói. Trước khi chứng kiến hết thảy thực sự quá rung động rồi. Rốt cuộc. Hai người đi ra con đường đi tới cái kia cổ xưa tấm bia to trước khi. Thương giả nhìn bên người còn đang điều tức Lý Thanh liếc cuối cùng nhất một lần nữa đem cái kia cổ xưa tấm bia to đổi chỗ, lại lần nữa khép kín rồi. Và lờ tờ. Dị giới võ đỉnh và giao thông. Và giao thông. Tám xem võng văn tự xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập 13.800.100. Đọc toàn văn chương mới nhất. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960. Tiến về trước thiên. Một lần cuối cùng, hắn thật sâu nhìn xem cái kia chính thức đi thông tử vong con đường. Một lần cuối cùng thương dạ trong nội tâm thời gian dần trôi qua dẹp loạn gợn sóng. Một cái vũ trụ cứ như vậy được chôn cất ở chỗ này, vĩnh viễn bị phong ấn, không biết tuế nguyệt trôi qua. Chờ đợi có một ngày, ta đã trở thành chính thức vũ trụ chúa tể thời khắc, sở hữu đều cởi bỏ, đều biết được đấy. Chậm rãi cái kia tuyên khắc thiên văn tấm bia to triệt để phong ấn. Thương giả rốt cuộc cảm thụ không đến mảy may mục nát khí tức. Hắn hiểu được cái này cổ xưa thiên văn, cái này vô cùng thần ảo tấm bia to tựu là Thanh Hà lão tổ vì trấn áp cái kia mục nát vũ trụ mà thiết lập đấy. Không có tỉnh lại còn yên lặng tại khôi phục bên trong Lý Thanh thương giả cùng tự nhiên đi thẳng. Tuy nhiên suy đoán của mình sai lầm. Thế nhưng mà thương giả lại đối với cái này một lần thần bí tấm địa chi hành có chút uể oải. Ở chỗ này. Hắn kiến thức đến lại để cho hắn rung động một màn. Mà một màn này nhất định là muốn vĩnh viễn mai táng, trừ phi có một ngày thực lực của hắn đầy đủ cường đại, đầy đủ công bố hết thảy thời điểm mới có thể đem cái này một chỗ khó giải chi địa hoàn toàn bộc lộ ra đến. Ở kiếp này đến cùng sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Ta cảm giác toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng có tuyệt đại nguy cơ xuất hiện. Của ta bảy thế suy tính ở kiếp này mới được là chính xác thời gian. Thế nhưng mà cái này chính xác thời gian, rốt cuộc là cái gì đâu này? Cổ xưa cường giả sẽ sống lại, bọn hắn yên lặng vĩnh cửu hôn mê xứ sở đang dần dần hiển lộ. Những cái kia khủng bố đến mức tận cùng cấm địa đã ở từng bước một xuất hiện. Thương giả minh bạch quang minh thần tộc văn minh kỷ nguyên xuất hiện cái kia thiên diễn đại trận chỗ cấm địa sống lại, thần tích đại điện hiện thế, cùng với tại đây cái này vũ trụ phần mộ lại thấy ánh mặt trời, đều có được tuyệt đối quan hệ. Chúng tựa hồ toàn bộ tập trung vào ở kiếp này, tựa hồ muốn vì cái gì mà bác ra cuối cùng một giết. Bất kể như thế nào, chỉ có cực đạo lực lượng mới có thể ứng đối kế tiếp hết thảy, mới có thể làm được của ta thủ hộ những cái kia ta cần thủ hộ thân nhân, bạn bè, cùng người yêu. Thương dạ, lại một lần kiên định cường đại quyết tâm. Hắn hiểu được, chỉ có cường đại nhất, mới có thể định loạn thương không, mới có tư cách còn sống biết được hết thảy, mới có thể thủ hộ bên cạnh mình hết thảy mọi người. Tự nhiên kế tiếp ta đem mau mau đến xem thiên diễn đại trận. Lúc này đây, ngươi tự ở lại Thanh Hà Tông. Nghe được thương dạ, tự nhiên đầu tiên nghĩ đến chính là phản bác. Thế nhưng mà nàng chứng kiến thương dạ cái kia chỉnh trọng ánh mắt, rồi lại có chút chần chờ một chút. Thương dạ mỉm cười. Lúc này đây ngươi yên tâm, thiên diễn đại trận tuy nhiên là cái kia chỗ trong cấm địa phân liệt tồn tại, thậm chí tại xuất thí thời điểm tựu đã từng trấn áp qua mấy tôn tổ vương cường giả. Thế nhưng mà đối với ta mà nói, không có chút nào nguy hiểm. Ta có một loại dự cảm. Tại đâu đó, ta cũng tìm được rất lớn thu hoạch. Nghe được như vậy, tự nhiên trần trở càng thêm rõ ràng rồi. An toàn của ta ngươi yên tâm. Trừ phi là như cái này vũ trụ phần mộ, như cái kia thần tích đại điện tồn tại. Nếu không toàn bộ trong vũ trụ, căn bản cũng không có thể cho ta lưu lại địa vực. Thương dạ, có tuyệt đối tự tin, nếu như không phải chống lại thần tích đại điện cái kia yên lặng tại tố bên trong đích cổ xưa tồn tại, nếu như không phải tại vũ trụ phần mộ như vậy liền thái tổ đều sợ hãi trong khu vực. Hắn chỉ cần thức tỉnh thứ tư thế tồn tại, như vậy nguy hiểm gì đều muốn không còn tồn tại. Mặc dù là những cái kia nổi tiếng đã lâu vũ trụ cấm địa cũng tuyệt đối không có đưa hắn lưu lại khả năng. Chứng kiến thương giả cái loại này xuất phát từ chân tâm tự tin bộ dáng, tự nhiên rốt cuộc vẫn gật đầu. Kỳ thật tại nàng một loại không hiểu cảm giác ở bên trong cũng cảm nhận được thiên diễn đại trận tồn tại. Nàng có một loại không hiểu cảm giác, cái kia chính là thiên diễn đại trận tuyệt đối sẽ không tổn thương thương giả đấy. Mà cái này cũng là nàng lựa chọn thuận theo nguyên nhân. Đúng rồi, nếu như ta không có ở nhất định được trong thời gian đi ra, nếu như này trong đó có chủ giới tồn tại tìm ta, như vậy ngươi tựu nói rõ một chút tình huống. Thương giả đã ẩn ẩn cảm nhận được cái loại này xa xôi kêu gọi. Hắn không dám khẳng định chính mình là không phải có thể trong 2 tháng xuất hiện. Sớm an bài tốt hết thảy cũng là tất yếu đấy. Tự nhiên khẽ gật đầu. Rồi sau đó tự nhiên cười nói. Dạ, nhớ rõ, cái gì cũng có thể buông tha cho, chỉ cần ngươi an toàn. Thương dạ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên chưa từng nói chuyện thế nhưng mà tự nhiên, hắn cũng đã ghi tạc trong nội tâm. Đi ra Thanh Hà hậu điện, thương giả không có dừng chút nào lưu, đi thẳng nơi đây. Trong nháy mắt thiên địa đều tại biến hóa. Mặc dù không có xé sách hư không, thế nhưng mà hôm nay hắn uy năng thực sự quá kinh hãi, muốn xuyên việt toàn bộ màn mưa đại thế giới tựu là một ý niệm mà thôi. Nháy mắt về sau, thương giả đã xuất hiện tại một chỗ sơn mạch tầm đó. Tại đây, ghi lại hắn rất nhiều trí nhớ. Trong lúc mơ hồ, thương giả còn nhớ rõ mấy trăm năm trước, hắn và Lý Thiên Lạc lần đầu tiên tới đến nơi đây, bọn hắn tựu là đứng ở chỗ này, từ nay về sau chỗ quan sát toàn bộ sơn mạch. Khi đó hắn là lần đầu tiên nghe được Đoạt Thiên Kiếm hoàng tục danh, nghe được hắn hào ngôn, cái kia muốn một người một kiếm, bại tận người trong thiên hạ. Đoạt Thiên Kiếm hoàng kiếm, xác thực vô cùng khủng bố, vô thượng sắc bén. Hắn là thần đạo chi kiếm, có vô cùng đích ý chí, là cùng chính mình kiếm đạo đến người. Chỉ là đáng tiếc, tại lúc trước cuối cùng một trận chiến thời điểm, hắn nhưng lại ngay cả ra tay đều không có, liền bị ma dụ nhất mạch cường đại tồn tại triệt để chôn vùi rồi. Đối với thương giả mà nói, Đoạt Thiên Kiếm Hoàng xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. hắn cho cùng trợ giúp của mình thật sự quá lớn quá lớn. Chỉ tiếc cái kia Trường Hạo Kiếp mang tất cả cùng một chỗ, cuối cùng nhất lại để cho hắn cũng vẫn lạc. Chỉ là không biết hôm nay hắn Đỗ Nhi còn ở đó hay không rồi. Thương Dạ nhớ mang máng, hắn chính là cái kia Đỗ Nhi, còn là mình giúp đỡ Đoạt Thiên Kiếm Hoàng tìm được đấy. Đáng tiếc theo trận kia kinh hãi phàm giới đại chiến về sau, Thương Dạ lại không còn có tìm được sự hiện hữu của hắn. Cầm Tuyền, không biết hôm nay ngươi còn ở đó hay không rồi. Sự tình đã qua hơn 100 năm, mà Thương Dạ tin tưởng chỉ cần Cầm Tuyền không có ở trận đại chiến kia trong vấn lạc, hắn tất nhiên còn có thể còn sống đấy. Cứ như vậy Thương Dạ không có tiếp tục dừng lại, sau một khắc đã hướng phía cái kia sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn không có lựa chọn trực tiếp hàng lâm, mà là từng bước một chậm rãi đi đi lại lại lấy. Đây là một loại trí nhớ kéo dài, một loại tuế nguyệt lưu niệm. Bất quá dù vậy, một ít huyền ảo đã tại không tự giác thi triển đi ra. Không có có bao nhiêu thời gian, Thương Dạ đã lại một lần đi tới cái kia cùng trong trí nhớ phủ để đồng dạng địa phương. Nhìn xem cái này pha tạp, đã bị tuế nguyệt tẩy lễ vô số hoang vu phủ để, Thương Dạ khe khẽ thở dài. Tại đây, hắn có thể chứng kiến rõ ràng quản lý dấu vết. Thế nhưng mà tại Đoạt Thiên Kiếm Hoàng mất đi về sau, nơi này kinh rách nát rồi. Mặc dù tại tận lực đi giữ gìn, cũng khó có thể che giấu trong đó chán nản. Đi tới cửa trước, nhẹ nhàng khấu vang lên cái kia phiến tang thương môn hộ. Và lờ tờ. Dị giới võ đỉnh và giao thông. Và giao thông. Tám xem võng văn tự xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập 13.800.100. Đọc toàn văn chương mới nhất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Tại Hiên. Hồi lâu bên trong, không thấy bất luận cái gì đi đi lại lại thanh âm truyền đến. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng chưa đi đi vào một bước. Hắn có thể cảm nhận được, tại đây trong phủ để có người tồn tại. Mà hắn Thương Dạ đã nghĩ đến là ai? Hắn có lẽ tự là Tại Hiên. Lúc trước Đoạt Thiên Kiếm Hoàng cái vị kia đại đệ tử. Một mực cẩn trọng. Lại thủy chung kém một bước hắn. Hôm nay cảm nhận được Tại Hiên đã không còn là trước kia cái chủng loại kia hoàng hôn rồi. Trong thân thể hắn tràn đầy một loại sinh cơ tồn tại. Thương Dạ minh bạch hắn đã đột phá. Tuy nhiên không biết là như thế nào đột phá, thế nhưng mà trong thân thể của hắn cái đã có một loại cường thế uy nghiêm tại phát ra. Đây là vương giả uy nghiêm. Tại Hiên tại đây 200 năm thật sự đạp nát gông xiềng, đã trở thành một phàm giới chí tôn vương giả, linh vương tồn tại. Trở thành linh vương cường giả, tuổi thọ sẽ lại lần nữa gia tăng rất nhiều. Trước khi là hoàng hôn nặng nề, Tại Hiên trong cơ thể đã bị sinh cơ thay thế. Thương Dạ đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng cùng đợi hắn đến vì chính mình mở cửa hộ. Dùng Thương Dạ hôm nay thân phận cùng địa vị, có thể tại môn giai A Ne tính cùng đợi, lớn nhất nguyên nhân, nhưng lại Đoạt Thiên Kiếm Hoàng đối với ân tình của hắn. Dù sao, nếu như Thương Dạ tùy tiện giá lâm bất luận cái gì phàm giới thánh địa, đều có thánh địa chi chủ tự mình ra nghênh đón, thậm chí liền những cái kia ngủ say thái thượng trưởng lão hoặc là đều sẽ xuất hiện. Hôm nay Thương Dạ thực sự quá khủng bố rồi. Lại là đã qua hồi lâu, mới có một hồi tiếng bước chân truyền đến. Chậm rãi cửa được mở ra. Một trương già nua khuôn mặt từ bên trong cửa đi ra. Chứng kiến hắn trong nháy mắt, Thương Dạ nhẹ nhàng xoay người. Tại sư thúc. Nghe được xưng hô như vậy, Tại Hiên hơi sững sờ. Hắn lặng lặng đánh giá thoáng một phát Thương Dạ, tựa hồ muốn nhận ra hắn là ai, vì sao phải xưng hô như vậy hắn. Thương Dạ minh bạch Tại Hiên có lẽ đã quên chính mình. Hơn nữa, hắn chỉ sợ cũng là không biết mình đấy. Kéo dài đem gần trăm năm phàm giới hảo kiếp đại chiến, màn mưa đại thế giới không biết là nguyên nhân gì thủy chung không có bị liên lụy. Rất nhiều đại thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị qua công phạt cùng giết chóc. Thế nhưng mà chỉ có màn mưa đại thế giới ti không hề tổn hại. Rất nhiều người cho rằng đây là thương giả công lao. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, hết thảy có lẽ quy công tại màn mưa đại thế giới ở bên trong cái này hai nơi tuyệt thế cấm địa. Thiên diễn đại trận cùng vũ trụ mộ địa tồn tại tuyệt đối không phải cái gì ma rồi nhất mạch có tư cách đặt chân tìm kiếm đấy. Dùng ma chủ tồn tại, không có khả năng ngốc đến trực tiếp công phạt chịu tải cái này hai nơi tuyệt thế cấm địa màn mưa đại thế giới. Ngươi là... Tại Hiên nhìn xem thương giả, không chút nào cảm thụ không đến thương giả có bất kỳ lực lượng tồn tại. Thương giả trong mắt hắn chính là một cái chính thức bình thường người trẻ tuổi. Thế nhưng mà hắn cũng minh bạch một người bình thường người trẻ tuổi tuyệt đối là không có lực lượng một mình đi vào cái này cổ xưa sơn mạch bên trong đấy. Nơi này tuy nhiên không tính là cái gì hung hiểm cấm địa, bất quá đối với phàm nhân mà nói thực sự được xưng tụng cấm thổ rồi. Trong núi rừng mãnh thú gì quái đủ để xé sách bất luận cái gì linh sư tồn tại. Cho nên tại sau một khắc, Tại Hiên nhìn về phía thương giả trong ánh mắt đã tràn đầy một loại cực đoan cảnh giác rồi. Đối với những này thương giả từ chối cho ý kiến, nhích miệng mỉm cười. Ngài quên ta sao? Cũng thế, đã qua nhiều hơn 200 năm. Ngài không tại nhận ra ta, cũng là nên phải đấy. Nghe nói như thế, Tại Hiên trong mắt cảnh giác hương vị càng ngày càng đậm. Có thể sống quá nhiều hơn 200 năm yêu nguyên bảo trì như vậy khí huyết tràn đầy tuổi trẻ như cũ tồn tại tuyệt đối là một cái võ giả. Mà có thể làm cho mình cũng chút nào cảm thụ không đến cảnh giới tất nhiên còn là võ giả trong cực đoan cường đại tồn tại. Thương giả trong mắt hắn tuyệt đối là một cái khủng bố cường giả. Hơn 200 năm trước ta đã từng cùng sư phó cùng một chỗ. Tới nơi này bái phỏng qua Đoạt Thiên Sư thúc tổ. Không biết, ngài còn nhớ rõ sao? Tại Hiên có chút trầm mặt, hắn tại nhớ lại bách niên trước khi sự tình. Hồi lâu sau, trong mắt của hắn đã hiện lên một đạo quang mang. Ngẩng đầu lên nhìn về phía thương giả tràn đầy một tia trần chờ. Ngươi là, năm đó đi theo thiên rơi sư huyên bên người đệ tử kia. Ngươi, gọi là thương giả. Chứng kiến Tại Hiên rốt cuộc nhớ lại chính mình thương giả lộ ra một tia thoải mái vui vẻ. Hắn khẽ gật đầu. Ta chính là thương giả. Lúc trước tới nơi này, nhận lấy Đoạt Thiên kiếm hoàng sư thúc tổ dày ban thưởng tại ngưng trong kiếm trận cô đọng ta bản tính chi kiếm chính là cái kia thương giả. Nghe được thương giả, Tại Hiên trong mắt cảnh giác hương vị rốt cuộc hoàn toàn biến mất rồi. Ngược lại đời. Thay. Chi. Là một loại vui mừng. Vui mừng mình ở 200 năm về sau còn có thể chứng kiến bạn bè đệ tử. Bất quá rất nhanh thần sắc của hắn rồi lại là mờ đi. Ngươi đã đến rồi. Đáng tiếc, ai? Đối với Tại Hiên trong miệng đáng tiếc, thương giả là minh bạch đấy. Hắn đáng tiếc, là vì sư phụ của mình đáng tiếc đấy. Về Tại Hiên, lúc trước Lý Thiên Lạc cũng từng cùng thương giả đề cập qua. Tại Hiên bản thân tựu là cô nhi bị Đoạt Thiên Kiếm Hoàng thu dưỡng về sau một mực đãi tại bên người. Đoạt Thiên Kiếm Hoàng đối với Tại Hiên mà nói. Không chỉ là sư phó, càng giống là một vị phụ thân. Chỉ tiếc, vị kia giống như phụ thân anh hùng nhân vật cũng tại bách niên trước khi đại trong chiến đấu liền tan mất. Cái này là một loại khó tả bi thương. Thương giả dáng tươi cười thu liếm. Đoạt Thiên Kiếm Hoàng sư thúc tổ đối với nhân tộc cống hiến. Chúng ta vĩnh viễn đều nhớ rõ. Lúc trước, nếu như Đoạt Thiên Kiếm Hoàng không phải là vì thủ hộ nhân tộc, cũng sẽ không biết tiến về trước hư không chiến vực. Chỉ tiếc đối thủ của hắn quá mức cường đại rồi. Cơ hồ xuất thế tồn tại đều là thần thoại cấp bậc. Xa xa không phải hắn có thể chống lại đấy. Tại cuối cùng một khắc Thiên Mộ Thánh Chủ cực hạn thăng hoa. Dung chuyển toàn bộ hư không chiến vực thời khắc, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là bị rút lấy toàn bộ tánh mạng tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Nghe được thương giả an ủi, Tại Hiên khẽ gật đầu. Giả sư diệt, vào đi. Nói xong lời này trực tiếp đại mở cửa hộ, nghiêng người một con đường, lại để cho thương giả trực tiếp tiến đến. Thương giả khẽ gật đầu. Đi theo Tại Hiên đi vào trong đó. đối với tại sư thúc Cầm Tuyền sư đệ đâu này. Lúc trước Thương Giả cùng Cầm Tuyền cùng với cùng Đoạt Thiên Kiếm Hoàng bọn hắn ở giữa kết giao đều là mỗi người giao một vật. Cho nên Thương Giả xưng hô Tại Hiên đích sư đệ, Cầm Tuyền cũng vì sư đệ mà xưng hô Tại Hiên là sư thúc. Nghe được Thương Giả nhắc tới Cầm Tuyền, Tại Hiên bước chân có chút ngừng. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia hào quang. Bất quá chứng kiến đạo tia sáng này, Thương Giả lại cảm nhận được an tâm. Bởi vì này ánh mắt ẩn chứa là một loại thoải mái, một loại thỏa mãn. Trước chút ít thời điểm, Cầm Tuyền sư đệ đã tiến về trước các giới đi lịch lãm rèn luyện rồi. Hắn hôm nay cũng đã trở thành chí tôn vương giả, thậm chí chỉ thiếu chút nữa muốn leo lên cuối cùng cảnh giới trở thành một vô thượng linh hoàng rồi. Hơn 200 năm thành tựu vô thượng hoàng giả. Thành tựu như vậy tại toàn bộ màn mưa đại thế giới trong cũng là phi thường khủng bố được rồi. Cơ hồ thuộc về cái loại này tuyệt thế thiên tài tồn tại. Tuy nhiên ở trong đó cùng Thương Giả dẫn vào chủ giới bên trong đạo lý linh khí có quan hệ. Thế nhưng mà dù vậy cũng không cách nào phủ nhận Cầm Tuyền tuyệt thế tư chất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Tiến vào ngưng kiếm. Giữa chưa mất điện bổ sung canh hay. Khó trách Tại Hiên sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Chỉ cần chờ đợi trở thành vô thượng linh hoàng thời khắc, như vậy cái này nhất mạch muốn lần nữa một vô thượng linh hoàng giai bậc trấn thủ người rồi. Như vậy hắn Tại Hiên cũng coi như không phụ lòng sư phụ, không phụ lòng chư vị liệt tổ liệt tông rồi. Dạ sư diệt lúc này đây tới nơi này là vì ngưng kiếm trận. Đột nhiên Tại Hiên mở miệng hỏi, mà hơi sững sờ. Bất quá lại không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Đổi mới nhanh nhất toàn văn chữ thủ đà. Chứng kiến Thương Giả thừa nhận, Tại Hiên cũng giống như thế. Dùng ngươi thực lực hôm nay tại đây còn khả năng hấp dẫn ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có ngưng kiếm trận rồi. Nói xong lời này, Tại Hiên nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ tại cảm thán Thương Giả thực lực tiến bộ cực nhanh. Ngươi thực lực hôm nay ta thậm chí liền cảm nhận được đều cảm thụ không đến rồi. Chỉ sợ ngươi đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Lúc trước sư phụ của ta tựu từng nói qua. Tư chất của ngươi tại toàn bộ Thanh Hà Tông trong lịch sử đủ để so sánh lúc trước huyết hoàng, thậm chí vẫn còn sẽ vượt qua. Mà mặc dù là phóng nhãn toàn bộ đều là tuyệt đối phía trước nhất tồn tại. Xem chương mới nhất. Nhiều hơn 200 năm đi qua. Cầm Tuyền cũng đã nhanh muốn trở thành vô thượng linh hoàng, như vậy so với hắn càng tăng kinh khủng ngươi, chỉ sợ đã đạt đến một loại kinh thế hãi tục tình trạng đi à nha. Ngươi, phong thần sao? Phong thần đã nói nhen nhóm thần hỏa trở thành thần linh cường giả, cũng là nói thành vi thần thoại tồn tại. Dù sao tại phàm giới bên trong thần tôn cường giả kỳ thật tựu là đồng đẳng với thần thoại tồn tại. Bọn hắn tầm đó khác biệt duy nhất. Bất quá tựu là có hay không lột xác thân thể cùng linh khí mà thôi. Thương Giả nhìn xem Tại Hiên, hơi có chút kinh dị. Dù sao y theo hắn Thương Giả trước khi biểu hiện tư chất xem ra thành thần hẳn không phải là vấn đề. Tuy nhiên lại tuyệt đối không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, liền trở thành thần thoại cường giả. 200 năm thời gian, trở thành thần thoại cường giả thật sự có chút hoảng sợ rồi. Chẳng qua ở Hiên tựa hồ tựu cho rằng như vậy, cho rằng Thương Giả có thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi trở thành thần thoại cường giả. Cái này chính là hắn đối với mình sư phó, đối với Đoạt Thiên Kiếm Hoàng tin cậy. Thương Giả khẽ gật đầu. Phong thần, hắn xác thực đã hoàn toàn phong thần rồi. Thân thể càng là đã chính thức tiến hóa, cô đọng đã trở thành thần thể, thậm chí là so sánh những cảnh giới kia thần thể. Hắn không có gì muốn giấu riêng đấy. Nghe nói như thế, Tại Hiên trong mắt lóe ra một tia hào quang. Tuy nhiên hắn nhận định như thế, thế nhưng mà chờ Thương Giả xác nhận thời khắc, hắn hay vẫn là nhìn không được kinh hãi. Hồi lâu sau, có chút thở dài. Không hổ là sư phụ ta nhất coi được tồn tại. Kinh thế đích thiên tài quả nhiên chính là như vậy. Ngươi đi theo ta a, tuy nhiên ngưng kiếm trận đối với kiếm đạo tồn tại mà nói, chỉ có lần thứ nhất mới được là hữu hiệu đấy. Thế nhưng mà ngươi có thể đến nơi đây, nghĩ đến là có lẽ phát hiện cái gì. Nói xong lời này, Tại Hiên dẫn dắt lấy Thương Dạ, hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Mà Thương Dạ chăm chú tương theo. Rất nhanh liền đi tới từng đã là cái kia chỗ sơn động trước khi. Giờ khắc này Tại Hiên dừng bước, mà Thương Dạ cũng như thế. Thương Dạ xoay người lại, nhìn xem Tại Hiên thoáng một phát, cái này mới chậm rãi mở miệng. Tại sư thúc, ta biết rõ ngài không nỡ nơi này, thế nhưng mà ta hay vẫn là, chờ ta sau khi đi ra, ngài có thể cùng ta cùng một chỗ. Ngài có thể tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng có thể lựa chọn cùng ta ly khai, thế nhưng mà ta lại hy vọng, ngài có thể theo ta cùng một chỗ, chủ giới. Tiến về trước chủ giới. Cái này trong nháy mắt, Tại Hiên thân thể có chút cứng ngắc. Chủ giới. Tại phần đông phàm giới sinh linh mà nói, cái kia chính là bầu trời tịnh thổ, là cả đời đều mơ tưởng tiến về trước thánh địa. Nhưng là chân chính có thể đi đến một bước kia, nhưng bây giờ quá ít quá ít. Mà theo tư chất của hắn, là vĩnh viễn đều không có hy vọng du ngoạn sơn thủy chủ giới đấy. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ lại muốn dẫn hắn cùng một chỗ tiến về trước chủ giới. Hắn hiểu được, chỉ đã tới rồi chủ giới bên trong, như vậy hắn còn có hy vọng có thể thậm chí trở thành hoàng giả, dù là trở thành thần linh đều không phải là mộng. Cái này là một cái thiên đại hấp dẫn. Cái này trong nháy mắt Tại Hiên thật sự động tâm rồi. Thế nhưng mà hồi lâu sau, hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Ngươi, mang theo Cầm Tuyền bọn hắn đi thôi. Ta cả đời này đều không muốn rời đi tại đây rồi. Tại đây, chịu tải hắn cả đời toàn bộ trí nhớ. Hắn đã không cách nào ly khai tại đây, đã không muốn ly khai tại đây rồi. Thương Dạ cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, nghe ra cái kia loại thật sâu quyến luyến. Cuối cùng nhất Thương Dạ không có đang nói cái gì. Hắn làm như vậy chỉ là vì báo đáp lúc trước đoạt thiên kiếm hoàng đối với trợ giúp của hắn. Ngày xưa thụ nghiệp chi ăn, sao băng tử huyết chiến chi ăn, những điều này đều là Thương Dạ cũng không thể nào quên đấy. Đã như vậy ta cũng sẽ không biết tại miễn cưỡng. Nếu có một ngày, ngài muốn đi trước, đi ra Thanh Hà Tông. Tại đâu đó, ngài cũng tìm được cao nhất đấy. Đây là một loại đền bù tổn thất. Một loại đối với mình cũng là đối với đoạt thiên kiếm hoàng cuối cùng thân nhân đền bù tổn thất. Rốt cuộc Thương Dạ không có ở dừng lại, hắn hay vẫn là trực tiếp đi vào cái kia cổ xưa trong thông đạo. Mấy cái lập tức về sau, hết thảy khoảng cách đều biến mất. Hắn lại một lần đi tới cửa đá trước khi. Thương Dạ biết rõ, chỉ cần đi vào cái này cửa đá, liền đem đã bị một loại không hiểu lực lượng dẫn dắt tiến vào ý thức của mình bên trong. Lúc trước, hắn tựu là như thế. Ngày nay, đương lại một lần nữa lại tới đây thời điểm Thương Dạ cũng đã xa xa không phải ngày xưa hắn rồi. Hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc chậm rãi đẩy tới cánh cửa kia hộ. Một bước phía dưới đi vào trong đó. Giờ khắc này Thương Dạ cảm nhận được một loại liên lụy lực lượng tồn tại. Theo bốn phương tám hướng, không ngừng lôi kéo lấy hắn. Hoặc là đối với đã từng cái kia nhỏ yếu hắn mà nói, như vậy lực kéo thì không cách nào kháng cự đấy. Thế nhưng mà đối với hôm nay chính mình, cái này mấy thứ gì đó đều không tính là rồi. Thương Dạ chậm rãi bước chậm, hắn đi ở trong đó. Đây là một cái mật thất, là bị đoạt thiên kiếm hoàng cái này nhất mạch những cái kia tổ sư chế tạo mà thành đấy. Trong lúc này, không có bao nhiêu xa hoa, không có cường đại huyền ảo. Rất bình thường một tòa gian phòng. Đi tới mật thất chính giữa. Thương Dạ dừng bước. Trong nháy mắt, hai cái đồng tử bên trong xuất hiện kinh thế biến hóa. Một đồng nguyên thủy khống chế thiên địa biến hóa mới sinh. Nhìn thấu không gian vô cùng huyền bí. Một con mắt trung kết, sáng lập thịnh thế tử vong thiên quốc ký càng thời gian vô tận thần huyền. Thông thiên pháp nhãn mạnh nhất hình thái xuất hiện. Giờ khắc này toàn bộ trong mật thất hết thảy tại Thương Dạ trong mắt, không bao giờ nữa là trước kia bộ dáng rồi. Vô số đạo văn xuất hiện, chúng đan vào tung hoành tại Thương Dạ dưới chân lan tràn. Trong đôi mắt, hào quang đã sáng chói đã đến cực hạn. Thương Dạ đang không ngừng tính toán theo công thức những này đạo văn đại biểu hàm nghĩa. Thế nhưng mà rất nhanh, những cái kia hào quang ảm đạm rồi. Thương Dạ đã thối lui ra khỏi thông thiên pháp nhãn trạng thái. Trong đôi mắt, vài tia vết máu xuất hiện. Và lờ tờ. Và lờ tờ. Dị giới võ đỉnh và giao thông. Và giao thông. Tám xem võng văn tự xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập 13.800.100. Đọc toàn văn chương mới nhất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 963. Thiên diễn đại trận. Hôm nay xây dựng mạnh nhất thân thể cấp bách thân thể thậm chí đạt đến tiểu thành cảnh giới. Mà hai mắt càng thêm dung luyện thời gian không gian, dung luyện một loại tuyệt thế đích ý chí, cường đại vô cùng. Tựu là một đại thánh tồn tại toàn lực sát phạt đều không đủ dùng lại để cho hai mắt đã bị chút nào tổn thương. Thế nhưng mà giờ phút này lại gần kề chỉ là suy tính đây không tính là phức tạp đường vân, vậy mà rồi. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ đúng vậy. Chỉ là đối với mình bị thương, Thương Dạ không có chút nào khác thường. Trong mắt thương thế bị chậm rãi chữa trị, rất nhanh khôi phục trước khi bộ dáng. Thương Dạ tại lặng lặng trầm tư. Toàn văn chữ thủ đà. Hồi lâu sau, hắn mới lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Thiên diễn đại trận quả nhiên vô tận khủng bố huyền ảo. Gần kề chỉ là hiển hiện một góc hèn mọn nhất trận văn, vậy mà đều có khủng bố như vậy lực lượng. Nếu như là nó bản thể, đến tột cùng đã cường đại đến loại điều nào trình độ đây này. Trong tay phải, một thanh cổ xưa vĩnh cửu trường kiếm. Đây là ồ quay, là Thương Dạ cường đại nhất thần binh cũng hắn cực đạo lực lượng ký thác chỗ một trong. Xem chương mới nhất mời đến. Thiên diễn đại trận, ngay ở chỗ này rồi. Yên lặng vô số tuế nguyệt, hôm nay ta liền cho ngươi trọng mới xuất hiện tại nơi này thế gian. Trong thoáng chốc, Thương Dạ huy động trường kiếm. Giờ khắc này, một loại khí thế xuất hiện, mang tất cả thiên địa. Tựa hồ toàn bộ màn mưa đại thế giới đều muốn nát bấy, đều tại hắn sát phạt bên trong. Đây là tuyệt đối vô địch tại bên trong, trừ phi là ngày xưa ma chủ, không còn có người có thể đánh ra như vậy kinh hãi sức mạnh. Trong nháy mắt, toàn bộ phàm giới tồn tại đều cảm nhận được như vậy khí thế bộc phát. Mà Thanh Hà Tông rất nhiều trưởng bối toàn bộ oanh động. Nhao nhao bay ra đại điện theo hư không phía trên quan sát, có thể chứng kiến. Địa phương xa xôi, có kinh thế chấn động truyền đến, lại để cho người kinh hãi. Thế nhưng mà đối với lực lượng như vậy, trong hư không cái kia đã ầm ầm cùng cả cái màn mưa đại thế giới dung hợp làm một hai hiện đỉnh phong vẫn thiên lại không có chút nào phản ứng. Rất nhanh, rất nhiều tồn tại đã hiểu đây là chuyện gì xảy ra rồi. Ngoại trừ Thương Dạ, phàm giới bên trong trước mắt có lẽ không người nào có thể làm được trình độ sát phạt. Mà bên trên bầu trời cái kia hai kiện thần bảo phản ứng cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh điểm này. Rất nhanh kinh khủng kia chấn động biến mất, hết thảy đều đang dần dần dẹp loạn, không còn có cái loại này cực đoan gần sóng xuất hiện. Rất nhiều Thanh Hà Tông toàn bộ phàm giới bên trong những cái kia đã bị cái này cường thế ý chí áp bách chứ nhiều cường giả có chút buông lỏng. Tại Thương Dạ bộc phát một sát na kia phía dưới, bọn hắn cảm thấy một loại cường thế nhất ác bách có một loại đối mặt thiên uy cảm giác. Đối với võ giả mà nói, loại này con sâu cái kiến ảo giác, ai cũng không muốn có được. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng hết thảy đều biến mất, cho rằng hết thảy đều bình tĩnh, bọn hắn tại lặng lặng Thương Dạ bộc phát nguyên nhân thời khắc. Lại một loại ý chí xuất hiện. Giờ khắc này là cường thế nhất một khắc. Toàn bộ vòng trời phía dưới, toàn bộ phàm giới bên trong, toàn bộ cái kia vô số đại thế giới, cái kia toàn bộ, thậm chí tại xa xôi lúc giữa không trung chủ giới đều cảm nhận được. khôn cùng run rẩy, tuyệt đối hoảng sợ, khó có thể hình dung một loại uy nghiêm xuất hiện. Nó tác dụng tại từng cái tồn tại sâu trong linh hồn, tác dụng tại đầy đủ mọi thứ đích ý chí bên trong. Giờ phút này, mặc kệ là chủng tộc gì, bất kể là loại nào đẳng cấp tánh mạng, đều hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn nhìn về phía cùng một cái phương hướng, nhìn về phía cùng một cái địa điểm. Không phải diệt thế, không phải giết giới, không có cường thế sát phạt, lại cũng không có bất kỳ nhu hòa. Đây là một loại trang nghiêm, một loại cường thế. Cái loại cảm giác này, so đối mặt rất nhiều thiên địa thời điểm, còn muốn khủng bố cường thế hàng tỷ lần. Vô số người hoảng sợ, thậm chí mà ngay cả xa xôi thời không bên ngoài, những cái kia lánh đời tuyệt đỉnh đại năng giờ phút này cũng đang run rẩy. Tất cả mọi người tại cảm thụ đều mơ tưởng nhìn xem rốt cuộc là cái gì tồn tại tán phát bực này kinh thế khí tức. Chỉ tiếc, như vậy khí thế chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Tại nháy mắt về sau tựu như vậy biến mất rồi. Ti không hề pháp điều tra, không cách nào nhìn xem. Thương Dạ đứng tại một cái trống trải trong tinh không, giờ khắc này hắn tràn đầy một loại khác thường cảm xúc. Bởi vì tại đây vô tận trong tinh không cũng không phải là chỉ có hắn sự hiện hữu của mình. Ở trước mặt của hắn, một đạo thân ảnh lặng lặng đứng lặng, tuy nhiên chưa từng biểu hiện bất luận cái gì uy nghiêm, thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn, nhưng lại vô tận cực đoan, là hết thảy bên trong, vô tận lúc giữa không trung cường đại nhất biểu thị. Hắn bản thân tựu là một loại mạnh nhất thuyết minh. Thương Dạ nhìn xem hắn, mà hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Thương Dạ. Hồi lâu, không thấy bất luận cái gì tiếng vang truyền ra. Vạn phần yên tĩnh. Lại là đã qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt về sau, Thương Dạ rốt cục hay vẫn là mở miệng trước rồi. Đây hết thảy đều là ngươi làm ra đến đấy sao? Hắn, ngươi, hay hoặc là ta? Đối diện tồn tại, nhẹ nhàng cười cười. Thế nhưng mà nụ cười này ở bên trong, vậy mà cũng là tràn ngập một loại cường hoành cảm giác. Cái này, hoàn toàn tựu là mạnh nhất hóa thân. Ngươi rốt cuộc đi tới. Vốn ta cho rằng còn muốn tiếp tục tại chờ đợi. Tuy nhiên lại thật sự thật không ngờ, nhanh như vậy, ngươi đã đi tới rồi. Nghe được hắn, Thương Dạ có chút trầm mặc. Của ta bản thể, ý chí của ta, có lẽ vẫn còn linh hồn của ngươi bên trong ngủ say, chờ đợi vinh quang thời khắc a. Đây chỉ là của ta một tia thần niệm ngưng kết. Là ta ở lại đây thiên diễn đại trận bên trong tan vỡ trước khi lưu lại đích ý chí tồn tại. Thương Giả yêu nguyên trầm mặc. Thế nhưng mà trong đôi mắt cũng đã xuất hiện một loại khác thường sáng giỏi. Thứ tám thế là chúng ta chút xuống hết thảy cuối cùng cả đời, cũng là chúng ta cuối cùng nhất vận mệnh cùng hy vọng thực hiện, hay hoặc giả là chung kết cả đời. Vì thế, chúng ta bảy thế làm ra vô số chăn đệm, đánh ra vô số chưa từng thịnh thế, chỉ là vì cuối cùng này cả đời đấy. Ở kiếp này, là chính xác thời gian. Vô tận náo động sẽ sinh ra, hết thảy đáp án muốn mở ra. Đây là một cái nguy hiểm thời gian, thế nhưng mà cảm giác không phải là nhất có hy vọng cả đời đây này. Thương Dạ rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn khác thường nhìn xem cái kia hắn. Cái này số mệnh bên trong tựa hồ thao túng hết thảy, tựa hồ chúa tể sở hữu vận mệnh, sự hiện hữu của hắn bố trí Thương Dạ toàn bộ tánh mạng con đường trải qua. Có thể là bố trí như thế, cảm giác không phải là vì cuối cùng siêu thoát. Thương Dạ chậm rãi mở miệng. Ngươi là của ta cuối cùng cả đời. Ngươi là hồng mông thời đại đến nay. Vô số thời gian trong không gian được xưng cường đại nhất tồn tại. Cái kia được xưng liền thiên địa đều có thể trấn áp, liền vũ trụ đều có thể đối kháng ta đây a. Mạnh nhất. Chi kiếm. Đã từng đối thoại thái cổ, đã từng quan sát rất nhiều sinh linh, đã từng đã trấn áp một cái thời đại vũ trụ tối cường giả, bị vô số tồn tại nhận định là cái này vô tận lúc giữa không trung cường đại nhất sinh linh tồn tại. Và giao thông. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Chư Thiên Đạo Cấm. Hồng Mông thời đại đến thứ 7 thời đại chung kết, đã trải qua vô số diễn nguyên, vô số tuế nguyệt. Này trong đó, có thiên địa sinh ra đời tồn tại. Bọn hắn sinh mà mạnh nhất, có vô hạn uy năng. Thế nhưng mà dù vậy, mặc dù bọn họ đều là thống ngự một cái thời đại, đều là một cái thời đại vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà tại sở hữu sinh linh trong suy nghĩ, chỉ có cuối cùng một cái thời đại, cái kia thứ 7 thời đại ở bên trong, mới thật sự là mạnh nhất. Mạnh nhất. Hoặc là, ta chỉ có thể làm được hoàng tổ phía dưới mạnh nhất. Toàn văn chữ thủ đả. Kỳ thật ta, vốn là không tịch diệt đấy. Ta muốn đánh ra thuộc về của ta thời đại. Ai cũng không thể ngăn trở ta, ai cũng không thể hạn chế ta. Vì thế, ta quyết chiến vô số thời đại trước khi, những cái kia vũ trụ tối cường giả. Ta đánh xuyên qua hết thảy. Đánh bại hết thảy. Ngoại trừ nguyên hoàng tổ vương bên ngoài, không còn có bất luận cái gì tồn tại có thể là đối thủ của ta. Mà đến cuối cùng, ta từ bỏ hết thảy, thậm chí còn sảng khoái trên đời, từ cổ chí kim trường tồn tồn tại. Nghe đến đó, vẻ sợ hãi, hắn khó có thể tin nhìn xem cái này chính mình, tựa hồ tin tưởng hắn mới vừa nói ra. Xem chương mới nhất mời đến. Đương trên đời, từ cổ chí kim trường tồn tồn tại. Cái vũ trụ này bên trong còn có cái gì tồn tại được xưng tụng từ cổ chí kim trường tồn, chỉ có bọn hắn chỉ có, ngày đó định là hỗn độn, liền đúng vậy năm tôn chí cao. Chính mình thứ 7 thế, vậy mà khiêu chiến thái tổ. Chứng kiến thương dạ thần sắc, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Ngươi không cần, ta là mạnh nhất, ta muốn làm đến tựu là chân chính mạnh nhất, tuy nhiên ta làm được hậu thiên sinh linh bên trong tuyệt đối mạnh nhất. Thế nhưng mà tại ta thượng diện, lại còn có tồn tại. Ta, sao có thể đủ chứa hứa còn có so với ta mạnh hơn đại tồn tại đây này. Cái kia một lần, ta xuất thủ. Tại vũ trụ thời không bên ngoài chí cao chi địa, hoàng hôn chi địa quyết chiến cuối cùng trường tồn năm tôn một trong thái nhất thái tổ. Ta đứng thẳng tại mạnh nhất lĩnh vực ẩn ẩn tầm đó, đã đạt đến cái này một lĩnh vực cực hạn quan sát từ xưa đến nay, sở hữu vũ trụ tối cường giả. Cái kia thời khắc này ta đây, là chân chính sở hữu vũ trụ tối cường giả ở bên trong cường đại nhất tồn tại. Nói đến đây, mặt mũi của hắn phía trên một tia cường thế sáng tươi cười. Lại để cho thương giả thở dài, tiếc hận. Thương giả minh bạch kết cục đã chú định. Dù sao, hắn chuyển thế, đem cuối cùng hy vọng lưu tại ở kiếp này, lưu cho mình. Đó là ta trong cả đời, nhất một lần chiến đấu, là ta từ trước tới nay cường đại nhất chiến lực bộc phát. Cuối cùng nhất, chúng ta ai cũng không có trấn áp ai kết quả, nhưng lại ngang tay. Ta được xưng mạnh nhất, cuối cùng nhất, nhưng lại không có thắng lợi. Hoặc là tại người khác xem ra ta đây đã là thắng lợi rồi. Dù sao đối thủ của ta là thái tổ, là thiên đỉnh chí cao tồn tại a. Thương giả nhẹ nhàng gật gật đầu. Xác thực, ai có thể chống lại thái tổ, đây chính là hoàng tổ cảnh giới tồn tại, đây chính là thiên đỉnh chí lý, liền vũ trụ bổn nguyên đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Bất quá ta lại biết, minh bạch. Thật sự tính toán, ta đã thất bại. Năm đại thái tổ vì phong ấn, nó đều là đã tiêu hao hết lực lượng, ngủ say. Mà cùng ta đại chiến thái nhất thái tổ, tuy nhiên là chân thân xuất hiện. Thế nhưng mà khi đó hắn căn vốn cũng không phải là đỉnh phong nhất hắn. Trên mặt của hắn xuất hiện một tia bất đắc dĩ, một tia đắng chát. Đã từng cho là mình có thể đối với kháng thái tổ, đợi đến lúc chính thức chiến qua sau mới phát hiện. Nguyên lai hắn truy đuổi tồn tại, thậm chí không có hoàn toàn trạng thái có thể cùng chính mình tương xứng rồi. Mà một khi hắn khôi phục toàn bộ uy năng thất bại như vậy, tất nhiên là mình đem. Kỳ thật, ta cũng được. Mặc dù là thái nhất thái tổ hoàn toàn sống lại, uy năng toàn bộ thức tỉnh, ta yêu nguyên có một trận chiến thực lực, thế nhưng mà cuối cùng nhất, ta lại lui bước rồi. Thương giả lại một lần đã trầm mặc. Hắn cúi đầu xuống, không nói gì thêm rồi. Đối với hắn trong lời nói ý tứ thương giả minh bạch. Thế nhưng mà một khi làm như vậy, một cái giá lớn thật sự quá lớn quá lớn. Từ xưa đến nay, vũ trụ tối cường giả cũng không phải tự là chân chính hậu thiên sinh linh mạnh nhất lĩnh vực. Mặc dù là này một cấm kỵ mạnh nhất cảnh giới, yêu nguyên có phân chia cao thấp. Mà phân biệt đây hết thảy mấu chốt, tự là nói. Chỉ có cô đọng chính mình chuyên trúc, lúc này mới có chính thức mạnh nhất đấy. Mà đã có được chuyên trúc đại đạo tồn tại, một khi thăng hoa, như vậy đủ để đánh nát cấm kỵ lĩnh vực đặt chân đến mặt khác một loại liền vũ trụ, liền thái tổ đều kiêng kỵ cảnh giới. Cái kia một lĩnh vực, chúng ta gọi là chư thiên đạo cấm, chư thiên đều muốn hoảng sợ cấm kỵ lĩnh vực. Chư thiên đạo cấm lĩnh vực là tiên thiên sinh linh chỗ vĩnh viễn còn lâu mới có thể sờ đủ tuyệt đối cấm khu. Mà chúng ta đều là có thêm đánh nát hết thảy chư thiên đạo cấm lĩnh vực khả năng. Thiếu Khôn chân tổ có thể, Nguyên Hoàng tổ vương có thể, Tà Niệm Pháp tổ có thể, mà của ta ba đời có thể, thứ tư thế vĩnh sinh thánh tổ có thể, ta cái này thứ bảy thế càng là có thể. Một khi chúng ta rách nát rồi trong cơ thể gông xiềng, như vậy đủ để bước vào chư thiên đạo cấm lĩnh vực, ngắn ngủi đạt tới hoàng tổ cảnh giới tranh phong chư thiên thái tổ. Bất quá, tại cuối cùng thời khắc, ta lại hay vẫn là rút lui. Bởi vì, không cần phải. Ta rốt cuộc minh bạch, chúng ta đều không được, tất cả mọi người đều không được. Số mệnh cả đời không được, nhân hoàng tam thế không được, vĩnh sinh bốn thế không được. Mà ngay cả ta cái này thứ bảy thế đồng dạng không được. Chỉ có ngươi mới có thể. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại Thương Dạ trên khuôn mặt, yêu nguyên hay vẫn là cái loại nầy mạnh nhất cảm giác tại tràn ngập. Chúng ta mục đích là làm được chính thức vô địch, là chân chính siêu thoát. Chỉ cần chúng ta có thể đặt chân hoàng tổ cảnh giới, như vậy một khi bộc phát chư thiên đạo cấm lĩnh vực, tựu là cái vũ trụ này bổn nguyên triệt để sống lại, chúng ta cũng có thể đối kháng. Hoàn toàn sống lại vũ trụ bổn nguyên, chúng ta cũng có thể đối kháng. Chúng ta chỉ là hoàng tổ, cũng tuyệt đối có thể đối kháng đế tổ tồn tại cái này, tựu là chúng ta. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Ở kiếp này, chúng ta chính là muốn đứng thẳng hoàng tổ đối kháng đế tổ, làm được chính thức siêu thoát hết thảy. Thiên diễn đại trận là ta tại tịch diệt trước khi cô đọng mạnh nhất trận pháp. Là từ xưa đến nay cường đại nhất trận pháp một trong, muốn làm được siêu thoát, muốn đi đến mạnh nhất, như vậy ngay ở chỗ này chiến đấu a. Thanh âm biến mất, thân hình biến mất. Tinh không vậy mà biến hóa. Vô tận lực lượng bắt đầu biến hóa, một loại thai nghén cùng một chỗ huyền ảo mông lung hiển hiện. Một loại hỗn độn xuất hiện, muốn diễn biến thiên địa biến hóa. Tám thế, ngươi biết không? Ngươi biết cái gì mới được là vũ trụ tối cường giả sao? Trong hư không thanh âm của hắn xuất hiện lần nữa. Mà Thương Giả chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Và giao thông. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 965, Nguyên Thủy Thiên Vương, Thương Giả muốn triệt để thăng cấp rồi. Cơ o mơ kế tiếp, nhiệt huyết muốn, mà chủ giới văn chương cũng sắp cuối cùng. Vũ trụ tối cường giả cùng rất nhiều tổ vương đồng dạng đều là đứng thẳng tại vương tổ cảnh giới, tuy nhiên lại có thể đơn giản tàn sát bất luận cái gì vương tổ. Không là vì bọn hắn mặt khác một cái cảnh giới. Không là vì bọn hắn cái gì tuyệt thi thần thông. Hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia một lĩnh vực tồn tại. Toàn văn chữ thủ đà. Từ xưa đến nay, cường đại nhất cấm kỵ lĩnh vực chỉ có lĩnh ngộ cái này một lĩnh vực, dừng chân tại đây một trong lĩnh vực, mới có thể có được đánh bại thiên địa lực lượng, mới có thể có được quan sát một cái thời đại ở bên trong, sở hữu sinh linh mạnh nhất thực lực. Của ta đệ nhất thí, là ở thần vương cảnh giới mới lĩnh ngộ ngừng chân cái kia một cấm kỵ lĩnh vực đấy. Thứ hai thí, ba đời, là ở tổ vương cảnh giới tiến vào. Mà thứ tư đệ ngũ thí là ở đạo chủ cảnh giới. Thứ sáu thí là ở thiên chủ cảnh giới. Mà ta cái này cường đại nhất cả đời, nhưng lại tại thủy tổ cảnh giới liền đặt chân này một lĩnh vực tại còn chưa đạt tới chính thức tổ cảnh giới, liền đặt chân rồi. Cho nên ta, từ xưa đến nay có thể quan sát sở hữu vũ trụ tối cường giả, xem chương mới nhất mời đến. Ở kiếp này, ta muốn ngươi tại hiện tại tự lĩnh ngộ, tự đặt chân. Dùng vô tận chiến đấu, ma luyện ngươi cường đại nhất kiếm ở kiếp này. Sự hiện hữu của ngươi, muốn trấn áp thiên địa, muốn nghiền nát hết thảy vinh quang cùng vĩnh hằng ngươi, là vô đạo cả đời. Hỗn độn diễn biến biến mất, thanh âm triệt để biến mất rồi. Một đạo mơ hồ thân ảnh theo hỗn độn trong bên trong đi ra. Hắn đúng vậy bộ dáng, không có chút nào khác thường. Quanh thân mông lung tựa hồ tùy thời đều muốn tịch diệt. Thế nhưng mà bước tiến của hắn, nhưng lại một loại vô cùng sinh linh cảm giác. Hắn rồi lại là như vậy vô cùng ngưng thực. Hắn chạy tại cùng tuyệt vọng tầm đó, bồi hồi tại tan vỡ cùng vĩnh hằng bên trong. Nguyên Thủy, Thiên Vương, Thương Dạ thì thào lên tiếng, khó có thể tin xem lên trước mặt tồn tại. Hắn không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Cái này, dĩ nhiên là Nguyên Thủy Thiên Vương. Hoặc là biết rõ sự hiện hữu của hắn đã không nhiều lắm rồi. Có thể nói là cơ hồ đã không có, phàm là biết được sự hiện hữu của hắn, không khỏi là những cái kia chính thức đỉnh phong cực đạo cường giả. Bất quá Thương Giả nhưng lại biết rõ, hắn nhưng lại hiểu rõ. Bất kể là tại văn minh kỷ nguyên, hay vẫn là tại tam thế trong trí nhớ, hắn đều hiểu rõ qua cái vị này tồn tại khủng bố. Thậm chí còn tại hắn cô đọng ở bên trong thì có một loại sắc thái có thể biến ảo trở thành Nguyên Thủy Thiên Vương hình thái. Hắn sinh ra đời tại hỗn độn, tại tử vong cùng tánh mạng bên trong rong chơi, là một loại phức tạp dung hợp, là một loại khủng bố cùng giết chóc, an tường cùng yên lặng hỗn loạn tập hợp. Hắn là đã từng đã trấn áp ba cái thời đại, từng để cho vô số sinh linh phủ phục vĩ đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ Nguyên Thủy Thiên Vương. Mà chư thiên thần vương thế ra ở bên trong, ngày xưa Nguyên Thủy Đại Đế thức tỉnh mạnh nhất chiến thể, tựu là dùng vị này vô địch tồn tại chiến thể mệnh danh đấy. Mà vị kia xuống Nguyên Thủy Thiên Vương thể vô địch thần vương, hắn chỉ là mượn cách này một gã kiêng kỵ, hắn chiến thể căn bản không cách nào cùng Nguyên Thủy Thiên Vương chiến thể so sánh với. Rất nhanh Thương Dạ chậm rãi yên lặng xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt vị này Nguyên Thủy Thiên Vương căn vốn cũng không phải là vĩnh cửu, trước khi cái kia hoành hành không sợ đánh nát vô số cổ xưa cấm khu tàn sát vô cùng chủng tộc hỗn độn tồn tại. Hắn hôm nay cũng chỉ là cổ thánh cảnh giới vậy mà, chỉ là cùng chính mình cổ thánh cảnh giới. Trong nháy mắt Thương Giả rốt cuộc hiểu rõ tới. Hắn rốt cuộc minh bạch trước khi trong lời nói ý tứ. Hắn muốn chính mình lĩnh ngộ mạnh nhất chi đạo, đặt chân cái kia một cấm kỵ lĩnh vực, có thể là như thế nào mới có thể đặt chân, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ. Chiến chiến chiến. Chỉ có chiến, chỉ có vô tận chiến đấu, chỉ có tại vô tận giết chóc cùng trong chiến đấu, mới có thể chính thức đi đến cái kia một cảnh giới. Thế nhưng mà, cùng con sâu cái kiến tồn tại chiến đấu, làm sao có thể có chút nào trợ giúp. Chỉ có vũ trụ tối cường giả, chỉ có cùng đồng dạng cảnh giới vũ trụ tối cường giả chiến đấu, mới có thể chính thức đặt chân cái kia một cấm kỵ lĩnh vực, mới có thể đi đến cái kia một lĩnh vực cảnh giới. Cho nên, hắn Nguyên Thủy Thiên Vương, cái này chuyện bên trong đích vũ trụ tối cường giả, hắn đi tới rồi. Nhìn xem Thương Giả, Nguyên Thủy Thiên Vương tựa hồ không có bất kỳ tư tưởng. Hắn chỉ là trống rỗng nhìn xem Thương Giả. Rồi sau đó, đột nhiên đánh ra kinh bảo thiên địa diệt sát. Như vậy một giết khủng bố, căn bản là không cách nào hình dung, khó có thể nói rõ. Cường thế, khủng bố, đã không đủ để hình dung rồi. Cái này hoàn toàn tựu là hoành hành không sợ, tuyệt sát thiên địa một kích. Thương Dạ một mực đều minh bạch cái kia một cấm kỵ lĩnh vực khủng bố. Lúc trước tựu dựa vào nó. Mình mới có thể ở cổ thánh cảnh giới, có thể tại vô tận giết chóc phía dưới quyết chiến 43 tôn thăng hoa thần đế cường giả. Cho nên, hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch cái này một cấm kỵ lĩnh vực cường đại. Thế nhưng mà hôm nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái gì mới thật sự là mạnh nhất lĩnh vực, cái gì mới thật sự là cấm kỵ. Cái kia chất phác tự nhiên một quyền đã vượt qua bất luận cái gì có thể hình dung cực hạn. Chỉ là huy động, lại phảng phất thiên địa đều áp chế xuống. Cái này vậy mà tạo thành một cái vũ trụ ảnh thu nhỏ, giống như toàn bộ vũ trụ đều tại áp bách thương giả, đều muốn tuyệt sát thương giả. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tuy nhiên một kích này không có cái kia chính thức vũ trụ uy năng, thế nhưng mà đối với trước mắt thương giả mà nói căn bản là không cách nào đối kháng. Như thế một kích tựu là thực đế cường giả cũng khó khăn dùng đánh ra. Thương giả minh bạch cách đó và nguyên thủy thiên vương tồn tại có quan hệ. Cho dù hắn chỉ là cổ thánh cảnh giới, thế nhưng mà hắn lại là chân chính vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, gần kề chỉ là cổ thánh cảnh giới, bỏ hết thảy cũng tuyệt đối có thể giết ra thực đế bát trọng thế giới, thậm chí cửu trọng thế giới một giết. Thương giả rốt cuộc minh bạch nguyên lai, hắn thủy chung đều không có chính thức đặt chân qua cái kia một lĩnh vực. Hắn thủy chung cũng chỉ là tại mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực gông xiềng trước khi bồi hồi, thủy chung không có chính thức đánh đi vào. Thương giả sở hữu lực lượng đều tại uy năng vô hạn. Không có dừng chút nào lưu, hắn trực tiếp đánh ra chính mình nhất cực đạo một kích, trực tiếp giết ra hắn trọn đời vĩnh sinh ở bên trong cuối cùng nhất một kích. Tách ra ta tánh mạng tuyệt kiếm. Một sát na phương hoa, phồn hoa hầu như không còn. Tư không va chạm trực tiếp chôn vùi hết thảy. Tại đây cổ xưa trong không gian, hết thảy đều tại vỡ vụn. Nghiêng luân hồi. Là hắn nhất cường thế nhất vô địch giết chóc. Tử vong lực lượng tại lan tràn, hết thảy đều tại. Cái này đủ để gạt bỏ một ngũ trọng, thậm chí là trọng thương lục trọng thế giới mình thần đế cường giả. Thế nhưng mà cùng cái kia vô cùng đơn giản một quyền so sánh với, lại hay vẫn là quá yếu. Thương giả bị triệt để đánh bại rồi. Quanh thân đã trở thành huyết vụ, huyết chương rơi tại trong tinh không. Hồi lâu sau, mới chậm rãi ngưng tụ, rốt cuộc đã trở thành nguyên lai bộ dáng. Trọng mới xuất hiện thương dạ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức đã ngã xuống đến cực hạn. Thế nhưng mà hắn trong đôi mắt, lại không phải cái loại nầy sợ hãi. Có, vậy mà một loại điên cuồng, một loại vô địch khát máu. Và giao thông. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. Không ngừng nát bấy. Ta chút xuống hết thảy, lính ngộ tan vỡ cùng. Ta thiên đỉnh vương giả, nhất định vô địch đương thời. Ta cô đọng cấp bách thân thể, bản thân muốn có thể so với thực đế cường giả. Ngươi có thể như vậy ta, vì cái gì không thể. Rồi. Vinh, vinh, vinh. Cơn o mơ vô địch lực lượng lại lần nữa. Bên trên bầu trời vô số vết sách, giờ khắc này, vô số trường kiếm lại lần nữa xuất hiện toàn văn chữ thủ đả. Đó là luân hồi, đó là thương giả cực đạo lực lượng ký thác, luân hồi lực lượng. Tại, đang run rẩy tại. Một lần lại một lần thương giả không ngừng bánh xe phủ hồi bên trong hấp thu vô địch lực lượng. Hắn không ngừng khôi phục, không ngừng quay về đỉnh phong. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn đối mặt đúng là một quyền. Vô cùng đơn giản, vô địch khủng bố một quyền. Thực sự quá khủng bố rồi. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả ở bên trong, sự hiện hữu của hắn cũng thuộc về cái loại này cực đạo tồn tại. Tại truyền thuyết lâu đời ở bên trong, lực lượng của hắn vô hạn, đã từng gạt bỏ qua thần vương hoàng chủ cường giả. Không dưới trăm tôn cái này cơ hồ tương đương một cái đỉnh phong bá chủ chủng tộc toàn bộ nội tình rồi. Xem chương mới nhất mời đến. Cái này vô địch một quyền đã là hết thảy lực lượng diễn biến, là một loại chính thức thần ảo ngưng kết. Thương giả tin tưởng tựu là tùy tiện một thực đế cường giả xuất hiện ở chỗ này cũng muốn bị triệt để đánh bại, trở thành nát bấy, hóa thành hư vô muốn đối kháng. Như vậy không có cấp bậc tồn tại căn bản là khó có thể chống lại. Như vậy trạng thái, mặc dù chỉ là cổ thánh, Nhưng lại từ xưa đến nay cái này một cảnh giới chính thức người mạnh nhất. 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Thương Dạ không ngừng bị đánh bại, bị giết thành huyết vụ. Thế nhưng mà hắn còn chưa có chưa từng. Loại thống khổ này căn vốn cũng không phải là ngôn ngữ có thể hình dung đấy. Đây là theo tinh thần đến thịt trên khuôn mặt song trọng chôn vùi, là cực hạn nhất thống khổ. Thương Dạ không có nhục trí, hắn không ngừng gây dựng lại, không ngừng huy kiếm. Trong mơ hồ, mỗi một lần giết chóc, uy năng đều tại tăng lên, đều tại nhất chậm rãi tăng lên. Thương Dạ không biết còn nhiều hơn lâu, hắn có thể đủ chính thức đi đến cái kia một cảnh giới. Hắn không biết mình còn muốn thừa nhận bao nhiêu thống khổ mới có thể thật sự chống cự ở cái kia vô địch đấy. Thế nhưng mà hắn lại tin tưởng vững chắc một điểm. Cái kia chính là hắn có thể thành công. Ngày xưa mình có thể thành công, mà hôm nay cái này vĩ đại nhất cả đời càng thêm sẽ không thất bại. Zip. Lại một lần gây dựng lại mà thành Thương Dạ lại là một lần huy kiếm. Mà giờ khắc này, một loại không hiểu huyền ảo ẩn ẩn ra trì, lại để cho Thương Dạ uy năng vậy mà xuất hiện lột xác. Kiếm của hắn không bao giờ nữa là vừa mới sức mạnh. Giờ khắc này Thương Dạ vậy mà làm được một loại coi trời bằng vung, tình trạng kiếm của hắn quá mạnh mẽ, thế quá kinh khủng. Điên cuồng bên trong xuất hiện một loại khó tả sắc mặt vui mừng. Thương Dạ biết rõ, hắn đặt chân rồi, hắn rốt cuộc đặt chân này một lĩnh vực. Hắn lại một lần đã đến trước khi loạn chiến chư thiên thời điểm cái kia một cấm kỵ trong lĩnh vực. Cơ hồ có thể so sánh thực đế tuyệt sát rồi. Đã vượt qua đã từng, hắn nhất thời khắc đỉnh phong chút xuống hết thảy. Thương Dạ lại một lần đặt chân hắn cường đại nhất lĩnh vực, lại lần nữa giết ra hắn chí cao một kiếm. Mang cuối cùng, mang diệt đạo chí cường quyết tâm, Thương Dạ cuối cùng nhất, hóa thân đã trở thành vô đạo diệt kiếm, đã trở thành ở giữa thiên địa, hết thảy lực lượng cực điểm phát ra. Oanh! Khủng bố tịch diệt, vô hạn lực lượng bị thoải mái, bị gạt bỏ. Ngay lập tức về sau, cùng một chỗ thiên địa bằng phẳng. Còn lần này Thương Dạ, không bao giờ nữa giống như đã từng, bị triệt để đánh thành huyết vụ. Tuy nhiên thê thảm vô cùng, thế nhưng mà Thương Dạ cuối cùng hay vẫn là lập ngay tại chỗ. Toàn thân của hắn cao thấp đều tại nghiền nát, tựa hồ sau một khắc sẽ chết đi. Luân hồi trường kiếm, lại lần nữa tán phát kinh thế lực lượng, không ngừng ra trì đã đến Thương Dạ trong thân thể. Tại nơi này cơ hồ có thể xưng là ý niệm không gian địa phương, Thương Dạ tuy nhiên không cách nào làm được chính thức mạnh nhất. Thế nhưng mà hắn đã bị gia trì, nhưng có thể được xưng tụng vô hạn. Có kiếm chủ luân hồi tồn tại, hắn có thể không kiêng nể gì cả hấp thu vô số luân hồi lực lượng. Thế nhưng mà lại để cho mình có thể đạt được sung túc bổ sung. Cũng là bởi vì như vậy, hắn có thể tại lần lượt hóa thành huyết vụ về sau, lại một lần đích đứng lập, dùng càng thêm điên cuồng đi chiến, đi huy kiếm. Bất quá mấy nháy mắt thời gian, Thương Dạ quanh thân nghiền nát hết thảy đều chậm rãi khôi phục. Hắn nhìn xem phương xa, cái kia tôn cổ thánh tồn tại trong mắt chiến ý chưa từng dập tắt, vô hạn phồn vinh mạnh mẽ. Cổ thánh cảnh giới nguyên thủy thiên vương vẫn đứng tại chỗ, chu trên khuôn mặt, không có chút nào tổn hại. Tựa như ở giữa thiên địa hết thảy an tường cùng bảo suyệt trái loạn tập hợp. Ta có thể đủ mơ hồ trong đó đụng chạm lấy cái kia một lĩnh vực, như vậy tiếp theo, ta sẽ đặt chân cái kia một lĩnh vực. Chọn đời truyền lưu, mạnh nhất chiến thể ngưng kết, vô địch huyết dịch lưu động, chí cao thần thông tồn tại. Ta chỉ muốn đặt chân cái kia một lĩnh vực, sẽ trở thành chính thức mạnh nhất chư thiên vạn giới bên trong, mặc dù là đối mặt ngang nhau cảnh giới bất kỳ một cái nào thời đại vũ trụ tối cường giả. Ta yêu nguyên có can đảm chấn áp triệt để nát bấy. Thương Dạ tại dữ tợn, tại cuồng bạo. Lực lượng của hắn lại một lần đạt đến đỉnh phong. Tuy nhiên đến bây giờ mới thôi, hắn còn chưa từng bước ra nguyên thủy thiên vương chút nào chiêu thức. Tối đa trình độ chỉ là đối kháng hắn đơn giản một quyền mà thôi. Thế nhưng mà Thương Dạ thật sự cảm thấy đã hài lòng. Ở chỗ này, hắn không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Hắn không biết mình trọng sinh bao nhiêu lần, thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, mặc kệ bao nhiêu thời gian, chỉ cần mình một mực chiến đấu xuống dưới, như vậy cuối cùng có một ngày, hắn hội đặt chân cái kia một cấm kỳ lĩnh vực, cái kia hoàn toàn không có địch mạnh nhất lĩnh vực. Thương Dạ, rốt cuộc lại một lần rút kiếm trên xuống, rốt cuộc lại một lần cực hạn điên cuồng. Hắn còn không có trở lại à? Vô tận trên sân thượng, cổ xưa thần đế cường giả toàn bộ xuất hiện, 30 tôn thiên đế đại đế cao ngất thiên đầu, dựng ở vô tận huyền ảo phía trên. Cuối cùng nhất chiến đấu. 4 ngày thi đấu, như vậy được rồi. Cuối cùng kết cục ngoài dự đoán mọi người, rồi lại tại hợp tình lý. Tại Thương Dạ dưới sự trợ giúp thoát thai hoán cốt, thậm chí có lấy mạnh nhất đỉnh phong thời khắc. Hắn đối mặt một đánh nát cổ xưa gông xiềng Phật tử đều có thể. Mà ở trọng sinh chi về sau càng là nghịch thiên vô cùng. Rất nhiều tồn tại đều muốn hắn đưa cho kỳ vọng cao. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn vẫn bại rồi. Kết cục như vậy, khiến người ngoài ý, rồi lại nằm trong dự liệu. Dù sao Viên Thanh Ư thương thế của hắn còn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Hắn còn không có có đứng thẳng tại chính mình tuyệt đỉnh phía trên. Cuối cùng nhất, hắn thua ở Thiên Tùng Đạo dưới thân kiếm, gần kề chỉ là một kích cuối cùng, xuất hiện xu hướng suy tàn, cuối cùng nhất bị thua. Cái này kỳ thật đã ở rất nhiều tồn tại trong dữ liệu. Thế nhưng mà, tất cả mọi người minh bạch, tuy nhiên Thiên Tùng Đạo đoạt được đệ nhất tên tuổi. Thế nhưng mà hắn, lại không là nhân tộc mạnh nhất thiên tài. Chỉ cần Viên Thanh Ư hoàn toàn trạng thái, như vậy bại khả năng chính là hắn rồi. Tại người, hắn chưa có tới. Và giao thông.